Chiến thần biến, chương 294, trở thành một gã vinh quang thần vực đảo đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, kết thúc sao? Dưới đài vô số người kiền chân chờ đợi cảm thấy không ngoài sở liệu, đồng thời tất cả cũng làm Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ cảm thấy có chút tiếc hận, không thấy được lúc trước Đồ Long Thánh Tử bị đông thành băng khối sao? Lại còn dám đi trêu chọc Hàn Nguyệt Thánh Nữ, thật là không biết sống chết a, có hay không đông lạnh đến ngươi? Nói chuyện nha, ngươi có sao không? Đằng Phi, ngươi không sao chớ, ha ha, hừ. Dưới đài bốn phương tám hướng người bỗng nhiên nhìn thấy một khối khổng lồ màu lam khối băng từ lôi đài trung bay ra, giống như là một con bị một cước đá hướng trời cao bóng cao su. Dầm nữa, khổng lồ màu lam khối băng ở trên không trung mở tung, lộn xộn rơi như mưa, phía dưới rất nhiều người cũng kinh hoàng tránh ra, loại này băng cứng rắn trình độ không thua tầm thường cương thiết, bị đập đến cuối cùng cũng chết người. Đằng Phi thân hình từ không trung chậm rãi hạ cánh, trực tiếp bay thấp trở về Tiệm Nguyệt gia tộc bên này, mang trên mặt phàm phân phẫn nộ nét mặt, thở dài một tiếng. Hàn Nguyệt Thánh Nữ quả nhiên danh bất hư truyền, quả Ám Nguyệt Thiên rất lợi hại a, bị Hàn Nguyệt đương không cho đóng băng rừng, lại có thể tự hành chạy ra, mặc dù bại vẫn còn quang vinh a. Là a, Hàn Nguyệt Thánh Nữ thật không hổ là trẻ tuổi một đời nhân tài kiệt xuất nhân vật, quả nhiên thực lực cường hoành, mà ngay cả Ám Nguyệt Thiên cũng không phải là của nàng đối thủ. Chúc mừng Hàn Nguyệt Thánh Nữ trở thành giới đại bỉ trẻ tuổi trung đệ nhất nhân. Chúc mừng Hàn Nguyệt Thánh Nữ. Chúc mừng, mọi người hồi phục lại tinh thần, rối rít đi hướng Hàn Nguyệt Thánh Địa bên này, cho Hàn Nguyệt Thánh Chủ Lục Vô Song chúc, cũng có đi cho Hàn Nguyệt Đại Trưởng Lão chúc người. Hàn Nguyệt Đại Trưởng Lão trong lòng làm gì nghĩ khó mà nói, nhưng nụ cười trên mặt nhìn qua cũng rất chân thành tha thiết, tất cạnh Lục Tử Lăng trở thành lãnh đời gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, cả Hàn Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ cảm thấy vinh quang cùng ánh sáng. Trên đài cao lam sắc quang mang chậm rãi biến mất, lộ ra Lục Tử Lăng này tờ trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc mặt, nhìn không ra cái gì nét mặt, chỉ có trong lòng của nàng rõ ràng nhất cũng nhất rung động, cái kia năm đó non nớt và quật cường tiểu hài tử thật sự trưởng thành làm tuyệt thế cường giả. Nàng không phải là Đằng Phi đối thủ, nếu không phải Đằng Phi nhường cho, Lục Tử Lăng căn bản không thể nào đoạt được lần này lãnh đời gia tộc đại bỉ đệ nhất nhân. Đối với Đằng Phi mà nói, hắn tới tham gia lần này đại bỉ nhiệm vụ chính là phá đi Hàn Nguyệt Thánh Địa cùng Liệt Dương Thánh Địa ở giữa đám hỏi, hắn đã làm được, đồng thời thông qua một số chiến đấu tới nghiệm chứng mình ở Ám Nguyệt Cấm Địa này một năm tới khắc khổ tu luyện, mục đích này cũng đạt tới. Về phần lãnh đời gia tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hào, đối với hắn mà nói, thật sự không có ý nghĩa gì, nhưng đối với Lục Tử Lăng mà nói cũng là ý nghĩa trọng đại. Ít nhất Liệt Dương Thánh Địa phải là không mặt mũi cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa đám hỏi, Hàn Nguyệt Thánh Địa cũng sẽ được đạt được không ít thực chất tính chỗ tốt. Liễn Thừa lúc chung người nhàn nhạt phân phó phía ngoài tiểu đồng vài câu, kia rầm rĩ tiểu đồng sau khi nghe xong, bay người lên trên đài cao, ngắm nhìn bốn phía quảng trường thượng, thanh âm dần dần yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông cũng nhìn cái này rầm rĩ tiểu đồng, không biết hắn nhảy lên tới làm cái gì, có ít người mơ hồ suy đoán, cùng thần vực đào thu đồ đệ có liên quan, vì vậy, một số người ánh mắt nhất thời sáng lên, tựa hồ quên rầm rĩ tiểu đồng vừa mới ra tay giết dụng Đồ Long Thánh Tử chuyện tình. Hàn Nguyệt Thánh Nữ Lục Tử Lăng chúc mừng ngươi, ngươi phải đến vào nhập thần vực đảo trở thành một gã vinh quang thần vực đảo đệ tử cơ hội. Bây giờ ta đại biểu thần vực đảo sứ giả hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vào nhập thần vực đảo trở thành một gã vinh quang thần vực đảo đệ tử sao? Tiểu đồng béo mập mặt nhỏ thượng mang theo vài phần chờ đợi, thanh âm nhưng hết sức nghiêm túc hỏi. Vừa mới xuống đài trở lại Hàn Nguyệt Thánh Địa, Lục Tử Lăng hơi ngẩn ra nhìn thoáng qua phụ thân, bên kia đại trưởng lão đã khẩn cấp lớn tiếng nói. Ta Hàn Nguyệt Thánh Địa nguyện tuân theo thần vực đảo sứ giả gọi về. Lục Vô Song khẽ cao mày, nhưng không nói thêm gì, mà là nhìn nữ nhi, hắn phải nghe nữ nhi ý kiến của mình, hơn nữa này thần vực đảo nói rõ muốn tập nã Đằng Phi, dựa vào nữ nhi tính cách đoán chừng 89/10 có cự tuyệt dụng. Cự tuyệt thần vực đảo gọi về, loại chuyện này nhìn như bất khả tư nghị, nhưng đi qua cũng không phải là không có phát sinh quá. Nhưng ngoài Lục Vô Song ngoài ý liệu cũng là, Lục Tử Lăng hết sức nhận thức gật đầu, nói. Ta nguyện ý, Lục Tử Lăng nói xong, thở dài một cái, giống như là làm ra một cái trọng đại quyết định loại, ánh mắt trở nên kiên nghị đứng lên, Đằng Phi, ngươi có hiểu sự lựa chọn của ta, đúng không? Ta tuyệt không có tha ngươi chân sau, không hiểu đồ ta sẽ học xong, lần này đi thần vực đảo ta và ngươi tách ra, vì cái gì cũng là một ngày kia càng tốt gặp nhau, tin tưởng ta, ta sẽ chân chính giúp ngươi. Đằng Phi gặp Lục Tử Lăng đáp ứng, lông mi gạt gạt, khóe miệng hơi động một chút, nhưng ngay sau đó sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đúng như Lục Tử Lăng nghĩ như vậy, Đằng Phi hiểu Lục Tử Lăng lựa chọn, nếu như không phải là thần vực đảo người công khai đối với hắn phát ra truy nã, nói vậy Lục Tử Lăng nhất định sẽ cự tuyệt rơi vào nhập thần vực đảo cơ hội. Nhưng bây giờ, nàng đáp ứng tự nhiên là muốn giúp đến Đằng Phi. Ngây ngốc đơn thuần sư phụ tỷ tỷ a. Đằng Phi trong lòng thở dài, lại biết lúc này hắn nói gì cũng chậm, còn muốn cho Lục Tử Lăng vào nhập thần vực đảo tăng lên hạ lịch lãm, đối với nàng chỗ ích lợi cũng rất đại. Nghĩ như vậy, Đằng Phi trong lòng cũng chỉ có bình thường trở lại. Ông, dưới đài mọi người nhất thời truyền đến một trận tiếng nghị luận, cơ hồ mọi người trên mặt cũng mang theo hâm mộ nét mặt. Thần vực đảo A, đây chính là trong truyền thuyết võ giả thánh địa, phàm là có thể đi vào thần vực đảo người, vương cấp thật sự không cần quá dễ dàng, đại đế cơ hội cũng rất đại, cho dù trở thành một gã trong truyền thuyết hoàng, ở thần vực đảo thượng cũng có trở nên không phải là truyền thuyết. Không chút nào khoa trương nói, Lục Tử Lăng chỉ cần đi vào thần vực đảo, dựa theo thiên phú của hắn, sợ rằng không cần bao nhiêu năm, chắc chắn trưởng thành là một người tuyệt thế cường giả. Cơ hội như thế, không thể nghi ngờ trời sập giống như, đập đến ai trên đầu cũng sẽ hạnh phúc được muốn ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù Liệt Dương Húc loại này mắt cao hơn đầu, trong thân thể chảy xuôi kiêu ngạo máu tuổi trẻ tuấn ngạn cũng không có so sánh với hâm mộ Lục Tử Lăng, nằm ở trên giường êm, bị thương rất nặng Liệt Dương Húc rất rõ ràng, bản thân muốn cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa đám hỏi mộng tan biến. Ám Nguyệt Thiên, Liệt Dương Húc vô cùng cừu thị nhìn Ám Nguyệt gia tộc bên kia phương hướng, cắn răng thề, nhất định phải tru diệt người này, Phương Kiệt mối hận trong lòng. Dầm dĩ tiểu đồng gặp Lục Tử Lăng đáp ứng trở thành thần vực đảo đệ tử trong mắt nhất thời hiện lên vẻ sắc mặt vui mừng, hắn căn bản là không phải là cái gì 7-8 tuổi ngoan đồng, hắn là trời xanh thấp bé tự trưởng thành cái dạng này, nhưng thật ra hắn chân thực số tuổi, đã có hơn 30 tuổi. Ở thần vực đảo thượng cũng rất có bối cảnh, lần này đi theo thất công chúa cùng đi ra khiến thế tục dọc theo đường đi, dầm dĩ tiểu đồng đem hết tất cả vốn liếng, đem thất công chúa dụ dỗ được không sai, nếu không thất công chúa cũng sẽ không nói ra phải Lục Tử Lăng gả cho hắn nói như vậy. Ở thất công chúa trong mắt thế tục võ giả cường thịnh trở lại cũng không đáng giá nhắc tới. Cảm giác như vậy tựa như đế đô người, nhìn xa xôi nông dân là giống nhau. Dầm dĩ tiểu đồng nói tiếp. Liệt Dương thế gia thánh tử Liệt Dương Húc mặc dù ngươi thua ở Ám Nguyệt Thiên trên tay, nhưng thực lực của ngươi cũng đã đạt được thần vực đảo sứ giả tán thành, ngươi bị điểm này tổn thương, ở các ngươi bọn này tục nhân trong mắt thoạt nhìn rất nguy, thậm chí có ảnh hưởng đến sau này cảnh giới, nhưng ở bổn tôn trong mắt cũng là không đáng giá nhắc tới, vào nhập thần vực đảo, bảo đảm ngươi 3 tháng sau khi, sẽ trở nên sinh long hoạt hổ. Cái gì, Liệt Dương Húc bại xa sao thê thảm, cũng có vào nhập thần vực đảo cơ hội. Tại sao, Liệt Dương Húc không có tư cách tiến nhập thần vực đảo A? Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần vực đảo muốn làm cái gì? Dầm dĩ tiểu đồng vừa nói xong, dưới đài tựu một mảnh xôn xao, mọi người trên mặt cũng tràn đầy không giải thích được vẻ thần vực đảo đi qua chiêu thu đệ tử chưa từng có quá loại này ví dụ. Yên lặng, dầm dĩ tiểu đồng lãnh quát một tiếng, lạnh như băng mâu quang quét qua dưới đài, thanh âm thoáng chốc trở nên tiểu xuống tới, dầm dĩ tiểu đồng lạnh lùng nói. Thần vực đảo lựa chọn, các ngươi có tư cách gì hỏi tới? Vừa nói, nhìn về phía Liệt Dương Thánh Địa bên kia. Liệt Dương Húc bây giờ trở thành một gã vinh quang thần vực đảo đệ tử, cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Ta nguyện ý, Liệt Dương Húc từ trên giường êm ngồi dậy, sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói. Vốn là hắn căn bản là không nghĩ tới, bản thân thậm chí có cơ hội, trong lòng còn muốn thế nào trả thù Ám Nguyệt Thiên đi, lại không nghĩ rằng, thần vực đảo người thậm chí coi trọng hắn, cơ hội như thế, ngàn năm một thuở cái gì Liệt Dương Thánh Địa Thánh Chủ, hắn căn bản không gì lạ. Chỉ cần có thể vào nhập thần vực đảo, trở thành thần vực đảo đệ tử, hắn cái gì cũng có thể vứt bỏ. Cái gì cũng có thể không cần. Ha ha ha ha hưng. Liệt Dương Húc ngồi ở trên giường êm, khóe miệng vẫn chảy xuôi máu tươi, nhưng cất tiếng cười to, nước mắt cũng bật cười, một đôi mắt vô cùng oán độc nhìn Đằng Phi, nhe răng cười nói. Ám Nguyệt Thiên, ngươi chờ đó cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, ngươi bây giờ đã là nửa cái thần vực đảo đệ tử, muốn chú ý hình tượng của mình. Dầm dĩ tiểu đồng đứng ở trên đài cao lãnh quát một tiếng, Liệt Dương Húc lúc này câm như hến, biết điều một chút lại nằm trở về. Hoàng Kim gia tộc, Hoàng Kim sư tử Đinh Lãnh, tiểu công chúa Đinh Tuyết Ninh, các ngươi huynh muội hai người, làm trẻ tuổi tuấn ngạn, thiên tư hơn người, thực lực xuất chúng, bây giờ, bổn tôn phụng thần vực đảo sứ giả chi mệnh, đến đây hỏi các ngươi giờ phút này có được một phần có thể trở thành một gã vinh quang thần vực đảo đệ tử cơ hội, các ngươi có bằng lòng hay không? À chúng ta, Đinh Lãnh chân mày hơi nhíu lại, hắn mặc dù trong lòng mừng như điên, nhưng có phàm phân nghi ngờ thế nào có loại thần vực đảo muốn đem cả nam vực sở hữu lánh đời gia tộc trẻ tuổi người mạnh nhất một lưới bắt hết cảm giác đi. Đinh Tuyết Ninh cũng là vặn vẹo uốn éo thân thể, không nói gì, nhìn huynh trưởng của hắn. Hai vị này bình tĩnh, nhưng hắn Hoàng Kim đấu khí gia tộc người liền không có như vậy bình tĩnh, lúc này tất cả đều vẻ mặt nóng bỏng nhìn Đinh Lãnh, thần vực đảo A, cơ hội như thế, ngàn năm một thuở. Đinh Lãnh khẽ do dự một chút nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, thầm nghĩ, trông nom hắn cái gì âm mưu quỷ kế, chọc giận lão tử tự mang theo Hoàng Kim đại côn mang theo muội muội đánh ra thần vực đảo chính là. Lập tức gật đầu, ta cùng xá muội nguyện ý, dầm dĩ tiểu đồng gật đầu, lại nhìn về phía Hắc Thủy Ma Cung cùng Cảnh Thiên Ma Cung bên này, nói. Hắc Thủy Ma Tử Liễu Như Phong, Ma Nữ Liễu Như Nguyệt, Cảnh Thiên Ma Cung Ma Tử Trương Cảnh Lược, Tuyết Sơn Thánh Địa Thánh Nữ Tưởng Vũ Tình. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.